cướp xác, chương 22, hình phạt của ác ma tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Khấu Nhi, ngươi đang sợ hãi nhìn mắt của ngươi xem, nó đang run rẩy một cách lợi hại. Hắn kéo chặt lấy mái tóc đen của ta, bên miệng gợi lên lãnh ý cười tàn khốc. Còn ngươi đen lãnh tà chăm chú nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt tái nhợt của ta, đôi môi lạnh lẽo dọc theo bả vai nhẵn nhụi một đường chậm. Rãi đi xuống, sau đó dùng sức cắn nhũ tiêm màu hồng phấn trước ngực. Tiểu hồ ly đáng giận, ngươi vì sao muốn gạt ta, vì cái gì lại đi yêu nam? Nhân đó, có phải ngươi xem lời nói của ta như gió thoảng bên tai phải? Không, nếu ta không có tận mắt chứng kiến các ngươi ở bên nhau, có phải? Ngươi tính cả đời liền ở sau lưng ta mà yêu đương vụng trộm với hắn có? Đúng hay không? Cảm giác đau đớn đánh úp về phía toàn thân, nhìn một chút huyết hồng bên miệng đại ca ta biết nơi đó nhất định là đổ máu. Bất quá, sự đau đớn này so với tự do thật sự không tính là gì cả. Đại ca ta đã trưởng thành, nam lớn đại hôn, nữ lớn gả chồng, ta chỉ muốn cùng người mình thích được ở bên nhau thì có gì là không đúng chứ? Nghe lời nói của ta, ánh mắt của đại ca từ cực nóng liền biến thành có chút phức tạp nhưng ngay sau đó lại trở thành cực tà mị. Hừ, ngươi thật ngây thơ, không có sự cho phép của ta ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không gả được ra ngoài. Tình yêu của ngươi, mị hoặc của ngươi, thân thể của ngươi, tâm của ngươi, hồn của ngươi, đều chỉ có thể là của ta mà thôi. Cho tới bây giờ ta đều biết bản thân mình muốn gì. Thế nên ta chân thành nhìn hắn rồi nở nụ cười. Nếu về sau ngươi không cần ta nữa, ngươi sẽ để ta cùng nương ta rời đi sao? Còn ngươi đen bình tĩnh nhìn vào mắt của ta, con ngươi ám trầm càng ngày càng trở nên tà ác, đôi môi lại một lần nữa cắn lên nụ hoa yêu ớt. Đã muốn vết thương lui lui. Đậu Khấu Nhi, sẽ không bao giờ có một ngày như vậy. Ta sủng ngươi như thế, nhưng ngươi lại vẫn không vừa lòng, vì sao chứ? Cảm thụ được đau đớn đang chậm rãi tăng lên nơi đầu nhũ, bàn tay nắm đến. Trắng bệch, âm thầm nói cho chính mình, hiện tại tuyệt đối không thể cử động. Một giọt lệ chậm rãi chảy xuống, có lẽ sẽ có người thích làm chim hoàng yến của ngươi, nhưng mà ta thì không thích. Nhìn giọt nước trong suốt nơi khóe mắt, đại ca không có hảo ý mà ôm lấy thắt lưng của ta, hơi thở ấm áp phất trên chóp mũi làm cho cảm giác ngứa dần lan tràn đến tâm lý của ta. Tiểu hồ ly, ngươi thế nhưng khóc, bất quá, đối với nữ nhân giảo hoạt như, ngươi, thỏa hiệp liền đồng nghĩa với việc bị ngươi thiết kế, cho nên. Đối với ngươi, ta sẽ tuyệt đối không nương tay, theo trên ngực sâu sắc cảm nhận được cảm giác tê dại dần lan truyền khắp. Toàn thân ta không tự giác cắn chặt môi cánh hoa, đại ca thật sự là rất quen thuộc cơ thể của ta, mỗi một chỗ mẫn cảm đều bị hắn cố ý trêu. Chọc chơi đùa, đều làm cho ta run rẩy. Nghe trong miệng ta phát ra tiếng rên rỉ, đại ca giống như bị trúng. Tà, hắn điên cuồng mà hôn lên cặp môi đỏ mọng, hơi thở càng trở nên gấp. Gáp lập tức dùng tay xé đi quần áo trên người, sau đó thân thể hắn đã muốn lộ ra trọn vẹn. Ngón tay tà ác mà thăm dò đóa hoa tư mật nhẹ nhàng chuyển động, thong thả. Mà sát cánh hoa càng trở nên ướt át, làm cho ta cảm thấy nhục nhã. Bảo bối, thấy được sao? Cho dù ngươi luôn miệng nói không muốn, nhưng mà thân thể của ngươi nó thực thích ta. Ta tận lực thả lỏng chính mình, cho dù cảm giác được thân thể đã muốn chậm rãi bị mở ra, ta vẫn đang nở nụ cười, thanh âm mềm mại, mơ hồ mà nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàng, đại ca, ngươi là một đại tướng quân không gì là không thể làm, chỉ cần ngươi muốn, thì tất cả mọi người đều sẽ quỳ gối dưới chân của ngươi, nhưng hôm nay, ngươi lại muốn dùng phương thức này để có được một nữ nhân không hề thương ngươi. Ngươi không cảm thấy rất là bi ai sao? Không gian trầm mặc, hai cánh tay đang giam cầm ta bỗng nắm thật chặt, đại ca hôn môi rồi lại hôn tóc của ta, một cỗ lãnh liệt tà ác hơi thở. Bỗng dưng lan tràn trong không khí, thanh âm trầm thấp ma mị, bắt đầu có một chút độ ấm. Đậu Khấu Nhi, ngươi muốn chọc giận ta, đúng hay không, ngươi sẽ không sợ ta sẽ đối với mẫu thân của ngươi xuống tay hay sao? Ta nhẹ nhàng thở dài một tiếng, theo hắn trong lòng ngẩng đầu lên, nhìn cái cằm khêu gợi của hắn. Đại ca, xem ra, ngươi rốt cục cũng thừa nhận ngươi hạ độc mẫu thân ta. Vì khống chế ta, sẽ hại người thân nhân mà ta yêu nhất, tình yêu của ngươi đối với ta thật sự là biến thái. Hai tay ôm ấp ta đột nhiên giật mình, sau đó thu càng chặt. Hắn nhìn ta ánh mắt như bóng đêm thâm trầm, ngươi vẫn đều biết hết, nhẹ thùy hạ ánh mắt, bên môi nổi lên ý cười thản nhiên bi thương, nếu không biết thì 13 năm qua ta căn bản sẽ không cam nguyện ở trước mặt ngươi mà giả trang thành nhu nhược, giả trang đáng yêu. Kỳ, thật, nếu ngươi không có đối với nàng xuống tay, có lẽ ta sẽ thích. Ngươi, dù sao, đại ca của ta cũng là một nam nhân anh dũng nhất của Nam Xương Quốc mà. nhưng là, ngươi vẫn làm cho ta thất vọng, hơn nữa, làm cho lòng của ta băng lãnh đến cực điểm, cho nên, cho dù chết ta cũng sẽ không làm người của ngươi. Đậu Khấu Nhi, gương mặt dần dần hướng ta tới gần, lộ ra nụ cười mê hoặc lòng người, ánh mắt như hồ sâu không đáy, tràn ngập dòng khí quỷ mị, hắn ôn nhu mà cởi bỏ sợi dây đang cột lấy ta, sau đó nhẹ nhàng đem ta ôm vào trong lòng. Ý của ngươi là, ngươi tình nguyện chết cũng sẽ không yêu ta đúng không? Lẳng lặng tựa vào lồng ngực to lớn rắn chắc của đại ca, ta nhắm lại hai mắt. Đúng vậy, đã chết thì cái gì cũng không biết, đã chết là có thể vĩnh viễn được ở cùng mẫu thân ta, ngươi nói như vậy không tốt sao? Nhìn gương mặt trở nên tái nhợt của người trong lòng, đại ca lập tức siết chặt cằm của ta. Lòng Đậu Khấu, ngươi nói như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Từng đợt đau đớn, bắt đầu tràn đầy trong ngực, tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay hắn. Ngươi có biết ta trước khi trở về với ngươi, ta đã ăn cái gì không? Bàn tay ta lạnh như băng, làm cho thân thể đang ôm ta cũng trở nên run rẩy, ánh mắt hắn nhìn ta cũng trở nên âm u, là cái gì? Cảm giác tinh ngọt này lên cổ họng, là một loại độc dược. Bộ dáng của ta trắng bệch dọa người, đại ca sắc mặt cũng bắt đầu biến đổi đột ngột. Chết tiệt, ngươi mau nhổ ra cho ta. Hò nhẹ vài tiếng, máu tươi dọc theo môi tràn ra, ta thống khổ nhăn lại mi. Phun không được, đại ca, ngươi thực ngốc đâu, đã qua 4 canh giờ, ngươi cho rằng, còn có thể nhổ ra sao? Bàn tay to run run, bàn tay dính đầy máu đỏ tươi như đóa hoa tiên diễm. Ngươi gạt ta, tiểu hồ ly của ta, cho tới bây giờ đều thích gạt người. Xem ra, dược tính rốt cục đã phát tác, không biết là có thể lừa gạt được người nam nhân khôn khéo trước mắt này không nữa. Lúc này đây, ta không có lừa ngươi. Đỏ tươi huyết trên khuôn mặt tái nhợt, nhan sắc hoa lệ, rốt cục làm cho nam nhân đang ôm ta trở nên sợ hãi. Nắm lấy tay của ta, ngón tay ấn lên mạch môn, mạch đập hỗn độn làm đại ca rốt cục biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ làm đau ta, bàn tay như sắt nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên gương mặt ta. Đậu Khấu Nhi, ta sẽ không cho ngươi chết, đến, ta mang ngươi tiến, cùng tên Mộ Dung Tình kia, còn thiếu ta một cái nhân tình, khỏa kim. Thiềm đan, một loại thuốc nha các bạn, kia, nhất định có thể cứu ngươi. Cách chương.